mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, trên đường 12, Thẩm Nhiên nghe xong, cặp kia hắc trạc bàn ánh mắt co rụt lại, Xúc nhướng mày, theo sau cầm lấy bộ đàm hỏi, còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian, lấy trước mắt tốc độ đến xem. Đại khái còn có thể chống đỡ nửa giờ, bên kia truyền quay lại đến trong lời nói thị là cái đại. Thành, ở không có gì ngăn cản dưới tình huống, ít nhất cũng muốn hơn một giờ tài năng xuyên qua đi. Hiện tại, trên đường lại có nhiều như vậy tang thi ngăn cản, nửa giờ quả thật là không ra được thành. Hơn nữa nhiều như vậy tang thi trước sau giáp công, hiện tại muốn dừng lại cấp Trương Bân kia chiếc xe cố lên cũng là không có khả năng. Ngược lại còn có thể đưa tới càng nhiều tang thi, xem phía trước đã sắp tiếp cận tang thi đàn, Thẩm Nhiên phiết liếc mắt một cái sắp tới lộ khẩu, đối lái xe Lý Húc còn có bộ đàm nói, rẽ trái tam chiếc xe cấp tốc hướng bên trái quải cái loan, nháy mắt thay đổi một cái nói, lúc này mặt sau theo đuôi tang thi đàn vừa vặn cùng chính diện xung tới được tang thi đàn đụng vào nhau, hoành hoành hoành ngã xuống nhất đại phiến. Đem hai lộ tang thi tất cả đều ngăn trở ở tại cái kia lộ khẩu thượng. Bỗng chốc liền vung rớt 100 nhiều chỉ tang thi. Trên xe nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại cũng không dám khinh thường. Bởi vì phía trước vẫn là hội có rất nhiều tang thi. Lại chuyển hai cái lộ khẩu. Sau đó khai ra tam cây em sẽ có cái chạm xăng. Để sau nhìn xem nơi đó còn có không xăng. Nếu không đúng sự thật. Lại mặt khác tưởng biện pháp khác Thẩm Nhiên đã gặp qua là không quên được. Xem qua điện thoại di động thượng bản đồ sau, lập tức liền đối thị có đại khái hiểu biết, vùng rớt này tăng thi sau lập tức lại làm ra một cái quyết sách. Hắn ngữ khí phi thường chắc chắn, đại gia không dám có nghi vấn, liền theo hắn trong lời nói đi trước, vẫn như cũ, ở trên đường vẫn là gặp không ít tang thi, trừ bỏ bị đánh bay. Còn lại tang thi lại bắt đầu vừa rồi theo đuôi một màn. Chính là số lượng không có phía trước hơn mà thôi. Sắp đến chạm xăng khi, Thẩm Nhiên lại cầm lấy bộ đàm trước tiên đối đại gia nói. Xe dừng lại, lập tức xuống xe kết trận phòng thủ. Sau đó tùy cơ ứng biến, Thẩm Nhiên kia nói kỳ thật là đối Trương Bân kia xe người ta nói. Về phần trung gian kia chiếc xe, trừ bỏ cho dịch chính là nữ nhân cùng tiểu hài tử. Liền coi như hết, bất quá tới mục đích sau. Xe vừa ngừng ổn, cho dịch đã hạ xuống xe. Hắn biết chính mình mượn Trương Duyệt Quang, người một nhà mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng là vì bảo vệ tốt lão bà tiểu hài tử, hắn không có khả năng luôn luôn dựa vào Trương Duyệt. Phải chính mình cường đại đứng lên mới được. Cho nên, hắn nhanh chóng xuống xe gia nhập Trương Bân trong đội ngũ. Này trận hình phía trước hắn cũng có tham gia qua, nhưng lại là thứ nhất tổ, thiếu hắn, người phía sau cùng tang thi đối kháng đứng lên liền không nhiều như vậy phần thắng. Trung Vân thực lo lắng hắn, gắt gao ôm đứa nhỏ, tọa ở trên xe vẻ mặt lo lắng xem xe ngoại, lúc này theo đuôi mà đến tang thi đàn cũng đã tới. Trạm xăng Lý vốn cũng có một chút tang thi, bọn họ lại muốn gặp phải bị tang thi đàn giáp không? Bất quá, may mắn lần này theo đuôi tới được tang thi không vượt qua trăm chỉ. Hơn nữa chạm xăng cùng phụ cận, cũng tài 100 nhiều chỉ mà thôi. Bọn họ nhân không hề thiếu, lại đều có vũ khí. Tang thi nhóm tưởng tới gần cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dịch cùng khác thứ nhất tổ nhân đem trước hết tới tang thi ngăn chờ. Thứ hai tổ cùng thứ ba tổ cũng nhanh chóng phối hợp lại. Bất quá lần này cùng phía trước bất đồng, phía trước tang thi là từng nhóm cùng tách ra hai lộ tới được. Mà lần này cũng là toàn bộ cùng nhau dũng phong mà lên. Tang thi so với nhân nhiều, tự nhiên không có tiền một lần đánh như vậy thoải mái. Ở như ong vỡ tổ tang thi đàn vây công hạ, cho dù bọn họ hình thành viên, cũng không phải tốt như vậy phản kích. Lúc này Trương Duyệt bọn họ cũng đã xuống xe, vọt đi lại. Nàng dị năng đã tấn cấp, một cái đóng băng thuật đi qua liền đông lại nhất đại phiến. Tiếp lưu vừa quấn quanh thuật cũng rất nhanh liền khổn trụ 4-5 chỉ tang thi. đi theo lại có Lâm Diệu Tâm lốc xoáy cấp cuốn đi 3-4 chỉ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.